Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 254, tôi thích một người như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thích một người như thế. 1. Tôi không thích kiểu người như thế, lại thích một người như thế. 2. Không cần biết cô ấy sai cái gì, chỉ cần cô ấy khóc tôi đều cảm thấy tôi sai rồi. 3. Có một người rõ ràng là không thể nói được là tốt ở điểm nào, nhưng lại không ai có thể thay thế được. 4. Có một vài người, từ khoảnh khắc bạn thích người ta, bạn đã bắt đầu quá trình thất tình một cách dài lâu và nhỏ vụn. 5. Người ấy cái gì cũng tốt, chỉ là không thích tôi. 6. Xóa hình bóng người ấy ra khỏi cuộc sống không đau à, vậy giữ hình bóng người ấy lại có ích lợi gì không? 7. Bạn tôi nói, chỉ cần nhắc đến cậu ấy, hai mắt tôi sẽ lấp lánh. 8. Người tôi yêu không phải người yêu tôi, trái tim người ấy từng chút một đều thuộc về người khác. 9. Ngày đó, cậu ấy nói mắt tôi biết cười, 10 giây đó, có lẽ linh hồn đã bán đi. 10. Chỉ một đặc điểm duy nhất, không biết đang chết ở đâu. 11. Em cứ mãi quẩn quanh giữa từ bỏ và kiên trì. Sợ anh biết, lại sợ anh không biết. 12. Nếu người bạn thích không thích bạn, bạn sẽ càng ngày càng thích người ấy. 13. Người ấy không phải người tốt nhất, lại là người mà tôi yêu nhất. 14. If you use the question, would you be me answer? 15. Một bóng dáng nhìn thoáng qua từ rất xa vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra. 16. Người động lòng trước là người thua trước. 17. Người ấy tốt lắm, tất cả đều do tôi không tốt. 18. Bỗng dưng thấy nhớ người yêu mình quá, không biết người ta ăn gì chưa, hôm nay có đi làm không, có mệt hay không, có bận hay không, đang ở đâu, bao nhiêu tuổi, tên gọi là gì. 19. Tình tới tự bao giờ chỉ hướng về một người mà yêu say đắm. 20. Muốn yêu yêu không nổi, muốn hận hận chẳng xong. Cách chương.